Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1156, hấp thu âm dương vòng xoáy chi lực. Bạch Vũ lúc này cực tốc lặn xuống, một hồi lặn xuống đến thần vương 9 tầng cảnh cường giả mới có thể đến nơi khu vực. Hôm nay Bạch Vũ có thể nói là bí quá hóa liều, bởi vì hắn bí mật lớn nhất đã bị Dương Thiên phát hiện. Bất quá bây giờ hắn cũng không quan trọng, bởi vì Tiểu Linh Nhi nói cho hắn biết, hắn ở chỗ này có thể đột phá đến kiếp nan cảnh. Như vậy chỉ cần Tiểu Linh Nhi nói có thể đột phá, hắn thì nhất định có thể đột phá. Đợi đến hắn đột phá đến kiếp nan cảnh về sau, cái này hồng hoang đại địa, chỉ sợ cũng không ai có thể lại tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tiểu Linh Nhi lúc này cái bụng là hoàn toàn trống lên. Liền xem như hiện tại Bạch Vũ đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh, bụng của nàng cũng không có giảm bớt bao nhiêu biên độ. Bởi vì nàng hấp thu lượng lớn thiên tài địa bảo. Những thiên tài này địa bảo toàn bộ đều chuyển hóa thành điểm cống hiến cung cấp Bạch Vũ đến hấp thu. Đợi đến Bạch Vũ đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh thời điểm, hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Trước hết đột phá là thần hồn của hắn. Thần hồn của hắn vốn liền đạt tới thần vương bát trọng cảnh đỉnh phong trình độ. Lúc này đột phá, hắn tự nhiên là trước hết đột phá là thần hồn. Thần vương 9 tầng cảnh cùng thần vương bát trọng cảnh có bản chất nhất khác nhau, cửu vi số chi cực. Cho nên hiện tại Bạch Vũ đã đạt đến giai đoạn này, đủ khả năng đạt tới cực hạn. Thần hồn của hắn chi hải bắt đầu vẫn là trạng thái dịch, bây giờ lại là biến thành hình dáng, mà lại loại này xem ra rõ ràng cũng là hồ trạng. Thần hồn của hắn chi đảo cũng làm lớn ra nhiều vô cùng. Hắn hiện tại thần hồn lực lượng đã vượt qua đồng dạng thần vương 9 tầng cảnh người thần hồn chi hải. Thần hồn của hắn chi hải so người khác thần hồn chi hải phải lớn, đồng thời hắn thần hồn chi hải chất lượng so người khác thần hồn chi hải cũng muốn cao hơn đến rất nhiều. Hiện tại Bạch Vũ nhục thân biến đến càng thêm rắn chắc chặt chẽ. Hắn đưa tay nhấc chân ở giữa, dường như đều có thể phá hư một phiến thiên địa đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ lực lượng, nếu như lại dùng phía trên lực lượng thần tác, đã có thể phá trăm triệu. Lực lượng phá trăm triệu, cái kia đã là đại biểu cho có thần quân lực lượng. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ còn không phát huy ra được lực lượng như vậy. Lực lượng của hắn trực tiếp thì khóa ổn định ở 99,99 triệu ở giữa. Chỉ thiếu một chút nhi đột phá đến 100 triệu lực lượng. Nhưng là thì là như thế một điểm nhi lực lượng. Nhất định phải hắn đạt đến thần quân chi cảnh mới có thể đột phá. Hiện tại liền xem như hắn là đột phá đến kiếp nạn chi cảnh, lực lượng của hắn cũng không có khả năng thì thật tăng thêm. Cũng chính là tại thần quân cảnh giới trước đó, lực lượng của hắn cũng chỉ có thể đầy đủ bảo trì tại cảnh giới này. Đương nhiên, Bạch Vũ linh lực cũng là tại cực tốc tăng trưởng. Hắn trong đan điền bày biện ra đến thể rắn linh lực đã có 9 giọt. Hắn hiện tại thực lực đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Coi như là bình thường thần vương 9 tầng cảnh cường giả cũng tuyệt tính không phải Bạch Vũ đối thủ. Được rồi. Lúc này, Dương Thiên trong nháy mắt bỏ đi tiếp tục đuổi theo giết Bạch Vũ dự định. Dù sao hiện tại Bạch Vũ vẫn là tại trợ giúp hắn phá cảnh. Hiện tại chỉ cần Bạch Vũ có thể giúp hắn đem bản thể của hắn đi ra, như vậy hắn muốn giết chết Bạch Vũ, giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Cho nên hiện tại, hắn chỉ là để Bạch Vũ nhảy nhót mà thôi. Bạch Vũ ánh mắt đã ở thời điểm này hoàn toàn nhắm lại. Hắn đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh về sau, hắn đối với cảnh giới này cảm ngộ cũng là tăng lên. Trước kia ảm đạm không rõ đồ vật, hiện tại đều nhất hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Bạch Vũ các loại thần tác tại hắn mặt ngoài thân thể vờn quanh. Theo thực lực của hắn đột phá, hắn có thần tác chi lực cũng thu được nhanh chóng tăng lên. Bất quá bây giờ Bạch Vũ cũng không biết những thứ này. Hiện tại hắn dường như lâm vào một loại đặc thù cảnh giới bên trong. Bởi vì theo hắn thực lực tăng lên, còn có hắn các loại thần tắc lực lượng tăng lên. Hiện tại hắn tiểu thế giới cũng tại cực tốc mở rộng, mà lại tại loại này mở rộng phía dưới, hắn tiểu thế giới cần đại lượng năng lượng để mở rộng. Hiện tại hắn tiểu thế giới lực lượng cơ hồ là hoàn toàn. Trước kia hắn tiểu thế giới cũng là diễn hóa đi ra. Hiện tại loại này diễn hóa lực lượng lại bắt đầu mới diễn hóa. Phía trước một cái diễn hóa là theo trong hư vô đản sinh ra. Đằng sau một cái diễn hóa đại biểu cho Bạch Vũ là một lần nữa tại thể ngộ một cái quá trình như vậy. Lúc này, hắn dường như minh bạch cái gì là hỗn độn đồng dạng. Nhưng là hắn vẫn là cái hiểu cái không, như hiểu như không. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Hiện tại Bạch Vũ cảm giác được thân thể của mình đang dần dần hướng về cảnh giới mới biến hóa. Bởi vì theo tiểu linh nhi điểm cống hiến dẫn vào đến trong cơ thể của hắn, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Hiện tại tiểu thế giới trực tiếp mở ra một cái lỗ hổng, hấp thu phía ngoài âm dương trong nước xoáy âm dương chi lực. Cái này một cỗ lực lượng bị hút vào sau khi đi vào âm dương vòng xoáy lực lượng chậm rãi giảm bớt. Nhưng là loại này giảm bớt là có một cái quá trình. Chủ nhân, ta đã đưa ngươi trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực của ngươi. Hiện tại coi như là quyền tự do của ngươi điểm cống hiến cũng bị ta hoàn toàn chuyển hóa. Ngay tại Bạch Vũ cảm nhận được lực lượng của mình đạt đến một loại trạng thái bão hòa thời điểm, tiểu linh nhi đột phá thì mở miệng nói. Hiện tại tiểu linh nhi thân thể trọng tân biến đến mềm mại nhỏ lại. Chỉ là nàng bây giờ theo 12 tuổi tiểu cô nương đã biến thành 14 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương. Mà trong miệng nàng nói tới tự do điểm cống hiến, dĩ nhiên chính là Bạch Vũ làm nhiệm vụ, hoặc là săn giết những nhân loại khác hoặc là quái vật lấy được điểm cống hiến. Tiểu linh nhi lại là không được không làm như vậy, bởi vì thần vương 9 tầng cảnh cùng kiếp nạn chi cảnh ở giữa có một đạo máng xối. Đạo này máng xối, người bình thường cả một đời cũng không có khả năng nhảy tới. Liền xem như Bạch Vũ muốn nhảy tới, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cũng cần thời gian dài tích lũy. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là gặp một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Cái kia ngay tại lúc này nơi này có âm dương vòng xoáy tồn tại. Cái này âm dương vòng xoáy có thể là có năng lượng cường đại. Bên trong thậm chí còn ngậm thiên ý bản nguyên chi lực. Cho nên hiện tại chỉ cần Bạch Vũ đem nơi này lực lượng cấp hoàn toàn hấp thu, như vậy hắn hoàn toàn liền có thể đột phá đến kiếp nan cảnh. Chủ nhân, ngươi chú ý, ta muốn hấp thu cái này ngoại giới âm dương vòng xoáy lực lượng. Tiểu Linh Nhi sau khi nói xong, lúc này nàng trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ đỉnh đầu. Cái đó là, lúc này Dương Thiên nhìn chòng chọc vào Bạch Vũ, bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ trên thân có càng ngày càng nhiều hắn xem không hiểu đồ vật. Mà lúc này đây, hắn vừa vặn phát hiện Tiểu Linh Nhi theo Bạch Vũ đỉnh đầu bay ra. Ngay tại Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Bạch Vũ đỉnh đầu thời điểm, nàng trong nháy mắt thì mở ra chính mình tiểu miệng thơm. Sau đó thì hô hô bắt đầu hấp thụ lấy cái này ngoại giới âm dương vòng xoáy lực lượng. Mà lại nàng hấp thu loại này lực lượng tốc độ là cực nhanh. Nàng một bên hô hấp lực lượng này, một bên đem lực lượng này hoàn toàn cấp chuyển hóa thành Bạch Vũ điểm cống hiến. Bạch Vũ lực lượng trong nháy mắt này thì tăng cường nhanh chóng lấy. Lực lượng của hắn đã đạt đến một cái cực hạn. Hiện nhận được cống hiến to lớn điểm, bỗng nhiên ở giữa bên trong thiên địa phảng phất có được vô cùng tiếng nhạc vang lên. Đạo này tiếng nhạc làm cho toàn bộ chiến trường hỗn loạn đều dường như lâm vào gieo hò bên trong đồng dạng. Làm sao có thể? Lúc này Dương Thiên nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ thoáng hiện, bởi vì hắn biết Bạch Vũ loại tình huống này đến cùng ý vị như thế nào. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.